Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, xả mỹ nhân. Phu nhân người mặc một bộ trường bào màu xanh da trời. Áo choàng giống như là tơ lụa làm, dán chặt lấy thân thể. Đem cái này phu nhân như như ma quỷ đường cong khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Người này hẳn là xuất sinh đại gia tộc, từ nhỏ dưỡng thành một loại quý khí. Loại khí chất này không phải có thể tùy tiện bồi dưỡng ra được. Nhất định phải kinh lịch nhiều năm hun đúc, tựa như bàn vũ thấm, cũng như thanh loan, nam muốn cùng dưỡng, nữ muốn phù dưỡng. Câu nói này nhưng thật ra là có đạo lý riêng của nó. Giống như nam hài tử không kinh lịch một ít khổ sở khó khăn, vĩnh viễn không cách nào trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Mà nữ hài tử giống như khi còn bé có thể có được rất tốt giáo dục cùng sinh hoạt điều kiện, lại càng dễ dưỡng ra tốt khí chất. Nữ tử an tĩnh đứng ở nơi đó, giống như thiên thượng treo trăng sáng. Nàng hấp dẫn người ta nhất địa phương, chớ quá gậy một song như chân châu con ngươi. Bình thường nữ tử tại thiếu nữ thời kỳ là nhất có linh khí, chậm rãi bị tục thế sở mệt mỏi, hồi sẽ mất đi loại này linh khí. Trước mắt cái này nữ tử mặc dù thoạt nhìn như là phụ nhân, đôi mắt lại có một loại thiếu nữ linh khí, sở dĩ phá lệ để người lưu ý. Lục Ly vẻn vẹn nhìn nàng một cái, đoán chừng đời này tự quên không được nàng. Đương nhiên, một cái thần giới chí tôn, muốn cho người quên cũng khó khăn. Muốn hay không lập tức đi, Lục Ly trầm ngâm. Hắn cự ly cái kia phu nhân có hơn 10 dặm, giống như hắn trực tiếp tranh trận, có lẽ còn là có thời gian thoát đi. Một khi phi độ hư không, sẽ thoát đi đi ngoài ức vạn dặm, coi như thần giới chí tôn đều đuổi không kịp. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không có lập tức thoát đi. Một là cái này cũng chưa tính là cổ ma tử địa khu vực biên giới, bên này không gian cực kỳ không ổn định. Thứ hai là cái này hắn cũng không phải là không có trấn áp qua thần giới chí tôn. Hắn có 3 tòa thần sơn, không phải là không có sức đánh một trận, mà lại hắn có một loại cảm giác. Cái này phu nhân thân phận địa vị phải rất cao, cũng không còn như động một chút lại giết người. Sở dĩ Lục Ly không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, cứ như pha lịch xa xa cùng xa xa quý phụ nhân đối mặt. Trong tay hắn một khối ngọc phù xuất hiện, kia là truyền tống đi Thạch Lâm cơ quan. Lúc trước hắn tại Thạch Lâm bên trong bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Giống như tình huống không đúng hắn có thể vận dụng quả ngọc phù này. Lục Ly có đúng không? Bên kia phu nhân gặp Lục Ly không nói lời nào, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói ra. Có đảm lượng lên núi đến tâm sự sao? Một cái nữ nhân xinh đẹp hỏi một cái nam nhân có hay không. Đảm lượng lời này khích tướng ý tứ rất đậm. Bất quá Lục Ly trong thân thể huyết tính còn không có biến mất. Hắn nghĩ nghĩ nhanh chân hướng trên núi nhỏ đi đến. Phía sau 3 tòa thần sơn vờn quanh, một đầu tóc bạc phất phới, để hắn lộ ra có một phen đặc biệt quỷ mị khí tức. Hắn từng bước một hướng tiểu sơn đi đến, mục quang nhìn chằm chằm vào phu nhân. Hắn trong con ngươi một mảnh thanh tịnh, cũng không có bất kỳ cái gì tình tương đương muốn ba động. Mặc dù trong mắt vẫn có đôi nữ tử tuyệt đỉnh dung mạo thưởng thức, phu nhân không có bất kỳ cái gì cử động, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Trước kia trên thân còn có nhàn nhạt sát khí, giờ phút này hoàn toàn biến mất, tựa như một cái lão hữu rất là tùy ý chờ đợi Lục Ly đi lên. Hưu tương đương, Lục Ly tại trên núi nhỏ, thân thể chân sau một điểm, bay vụt lên tiểu sơn. Đứng tại phu nhân tiền phương trăm trượng cự ly, như thế cự ly giống như thần giới chí tôn thật muốn động thủ. Lục Ly thậm chí có thể liền phản ứng đều phản ứng không được. Lục Ly biểu lộ không có một tia cải biến, đi lên sau còn có chút khom người chắp tay nói, Lục Ly gặp qua đại nhân. Đại nhân, phu nhân thanh âm rất êm tai. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt sóng biếc như nước. Hỏi, ngươi còn thế mà đối ta hành lễ, ngươi tựu không sợ ta đối với ngươi bất lợi? Ngươi còn dám cùng ta dựa vào gần như vậy? Lục Ly cười nhạt một tiếng nói. Đối ngươi hành lễ là tôn trọng thực lực của ngươi. Võ giả đối với cường giả tôn kính. Còn dựa vào ngươi gần như vậy, giống như ngươi muốn xuất thủ. Cự ly ngươi 100 trượng cùng 500 trượng có khác nhau sao? Ha ha. Phu nhân khẽ vuốt cằm, cười đến rất yêu nhã. Nàng dừng một chút nói ra. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lăng Thanh Diễn. Hôm nay là cố ý tới tìm ngươi. Lăng Thanh Diễn. Lục Ly nhíu nhíu mày. Cái tên này rất lạ lẫm. Hắn cũng không biết cái này nữ tử cụ thể thân phận. Hắn đến U Yến Chi Địa không tính thật lâu. Cũng không thích nghe ngóng U Yến Chi Địa cường giả danh tự. Sở dĩ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhún vai một cái nói. Lăng tiểu thư, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không, tiểu thư? Phốp, Lăng Thanh Diễn nở nụ cười xinh đẹp. Có chút trang điểm lộng lẫy dáng vẻ. Sóng lớn mãnh liệt, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn qua Lục Ly nói. Người không biết thân phận của ta thế mà gọi ta tiểu thư. Lục Ly mờ mịt nháy nháy mắt. Có chút lúng túng nói ra. Thật có lỗi, Lăng đại nhân, U Yến Chi Địa rất nhiều tình huống ta không phải đặc biệt dài. Lăng đại nhân đến từ chỗ nào đâu, Yến Vương Phủ. Lăng Thanh Diễn hương miệng khẽ mở, nói ra, Yến Vương Phủ ngươi sẽ không biết a, cái này ngược lại là biết. Lục Ly nhẹ gật đầu, vẫn là không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp hỏi, Lăng đại nhân tìm ta có chuyện gì đâu, mời đi thẳng vào vấn đề đi. Đoạt ngươi bảo vật, Lăng Thanh Diễn bình tĩnh nói, gặp Lục Ly sau khi nghe mặt không đổi sắc bất vi sở động. Nàng hiếu kỳ hỏi, ngươi tự không sợ ta vẫn là ngươi tự nhận là có thể đối kháng năng lực của ta, cái này. Ngươi coi trọng ta, Lục Ly nhìn chăm chú lên Lăng Thanh Diễn con mắt nói ra. Giống như đại nhân muốn cướp, ta chỉ có thể nhận mệnh, bất quá đại nhân là thần giới chí tôn. Của ta bảo vật đại nhân hẳn là chướng mắt a, nếu không đại nhân làm sao lại cùng ta nói nhiều như vậy, mà lại ta cảm giác đại nhân đối ta cũng không có ác ý, người người này ngược lại là rất có ý. Tứ, Lăng Thanh Diễn mục quang nhìn về phía núi cao xa xa. Cười nói ra, kỳ thật ngay từ đầu ta đích xác là nghĩ đến cướp đoạt ngươi bảo vật. Dù sao Hồng Linh Thiên Bảo ta còn không có, bất quá ngươi cái này cũng không tính Hồng Linh Thiên Bảo. Hẳn là còn có 2 tòa thần sơn ngươi không có thu phục a, giống như 5 tòa thần sơn hợp thể. Cái kia chính là chân chính Hồng Linh Thiên Bảo. Mặt khác ta cảm thấy khi dễ ngươi dạng này một cái tuổi trẻ tiểu đệ đệ băn khoăn. Sở dĩ ta tự thay đổi chủ ý, Lăng Thanh Diễn rất thẳng thắn. Lục Ly cũng tin tưởng nàng thực sự nói thật. Hắn có chút lúng túng nói ra. Ta cái kia hẳn là đa tạ đại nhân ân không giết, phốc, Lăng Thanh Diễn lần nữa cười một tiếng. Quay đầu tới nói ra, Lục Ly, ngươi là nhân tài, nếu không cân nhắc gia nhập chúng ta Yến Vương Phủ không nói những cái khác. Trưởng lão chi vị khẳng định là có, Lục Ly không hề nghĩ ngợi, giống như muốn gia nhập năm đó hắn đã sớm gia nhập Bàn Vương Phủ. Hắn lắc đầu nói, đa tạ đại nhân hậu ái, Lục mỗ trước mắt còn muốn chính mình xông vào một lần. Được thôi, Lăng Thanh Diễn cũng không có miễn cưỡng Lục Ly. Nàng khoát tay áo nói, tiểu đệ đệ, ngươi cẩn thận chút, lần này tới mấy lão già. Ta không đánh ngươi chủ ý, không có nghĩa là bọn hắn không động thủ. Giống như ngày sau muốn gia nhập Yến Vương Phủ, tùy tiện đến Yến Vương Thành tìm ta. Ngươi liền nói tìm Lăng Thanh Diễn liền tốt. Lăng Thanh Diễn chân sau một điểm, thân thể bay lên không, ở giữa không trung quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, sau đó hóa thành một đạo lam quang hướng nơi xa bay đi. rất nhanh biến mất tại phương bắc bầu trời. Lục Ly đưa mắt nhìn Lăng Thanh Diễn rời đi, trong đầu còn tại hiện hiện nàng ngoái nhìn cười một tiếng mỹ lệ hình tượng. Thật tình không biết sau lưng đột nhiên toát ra một bóng người. Người kia nhẹ giọng hỏi, Lăng Thanh Diễn rất xinh đẹp a? Đúng vậy a. Lục Ly theo bản năng trả lời một câu, sau đó đột nhiên quay người, tóc gáy trên người đều dựng lên. Không bằng hắn thấy rõ ràng người đứng phía sau bóng dáng, mới buông lỏng đề phòng, cười khổ nói ra, Thấm tiểu thư, người xuất quỷ nhập thần a. Bàn Vũ Thấm đi đến Lục Ly bên người, song song đứng thẳng. Nàng nhìn qua Lăng Thanh Diễn biến mất phương hướng, nói ra, cái này nữ tử là U Yến Chi Điện nổi danh nhất nữ nhân, ngoại hiệu xà mỹ nhân. Nàng ăn người thế nhưng là xương cốt đều không nôn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.